hai chân giơ thẳng lên trời. Minh Khánh đang phân vân không biết nên giúp nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net